Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, lại có ba sách. Hiruzen, ta đề cử chính ta. Một người mặc hắc bào lão giả theo Inosika cho tam tộc ninja thượng đẳng bên trong vượt ra khỏi. Mọi người, lão giả thân hình khôi ngô phúc hậu. Trên mặt có chút ủ rũ. Mang theo một cái có hai cái sừng nhọn màu đen cái mũ. Cả người giống như một cái mập mạp mà ngạo kiều mèo to. Mà ở chàng tất cả mọi người biết, lão nhân này tuyệt không phải bán manh mèo to, mà là ăn người mãnh hổ. Hắn từng lấy tuyệt đối lực lượng kinh diễm làng mây, danh chấn nhẫn giới. Không ít hơn nhẫn nhìn thấy lão nhân, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Torifu đại nhân, vậy mà là mập hổ Akimichi Torifu. Ngoại trừ cửu vĩ loạn, những năm gần đây Torifu đại nhân đã rất ít ra mặt. Bất quá mỗi khi thôn có nguy nan lúc, hắn đều sẽ đúng giờ xuất hiện đây. Mỗi lần nhìn thấy Torifu đại nhân, liền sẽ cảm giác được không hiểu yên tâm. ... Inosika cho tam tộc mặc dù cũng có cao thủ, nhưng lịch đại tổng trốn không thoát Inosika cho ràng buộc. Tất cả thanh danh đều là lấy tổ hợp xông ra thanh danh. Mãi đến xuất hiện Akimichi Torifu. Akimichi Torifu tuyệt đối là Akimichi nhất tộc từ trước tới nay cường đại nhất thiên tài. Sự mạnh mẽ, liền xem như tại nhẫn giới trong lịch sử cũng ít có người cùng. Phổ thông trạng thái dưới hắn bằng vào người bình thường khó mà địch nổi lực lượng cũng đã là một cái cường đại thể thuật ninja. Hắn lúc tuổi còn trẻ thi triển gia tộc bí thuật phía sau càng là có khả năng phía sau vĩ thú xoay. Cổ tay. Tuế Nguyệt là một thanh sắc bén đao mổ heo, nhất là đối với thể thuật ninja mà nói. Hơn một năm trước, Akimichi Torifu tại cửu vĩ loạn lúc từng hiện thân bảo vệ thôn. Đáng tiếc tuổi xế chiều hắn lại không có lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Cùng cửu vĩ giao thủ ba hợp liền bị trọng thương. Nhưng cái này không hư hại hình tượng của hắn. Tất cả ninja đều nhớ cái này có can đảm cùng cửu vĩ chém giết lão đầu mập. Thấy Sarutobi Hiruzen ba người ngu ngơ bất động. Làm sao? Không quen biết ta. Akimichi Torifu lấy xa sút tinh thần giọng nói. Ta đều tại Konoha làm nhiều năm như vậy. Cũng không cần ta tự báo tính danh đi. Mitokado Homura lấy lại tinh thần. Lắc đầu nói. Không cần. Không cần. Nói xong hắn có chút cuống quýt đem Akimichi Torifu tính danh viết đến trên bảng đen. Sarutobi Hiruzen cũng không ho khan, quét mắt hai lần về sau, hỏi, còn có người muốn đề cử sao? Toàn bộ quảng trường không người đáp lại, đầu tiên là Hyuga Hayashi, lại là Kosuke, cuối cùng càng là xuất hiện Akimichi Torifu. Trong lòng mọi người lại không một chút may mắn, liền phía trước đã đề danh ninja trong lòng đều rất bất đắc dĩ. Muốn đem trên bảng đen danh tự lau đi. Hiện tại đề cử là quang vinh, nhưng chờ bỏ phiếu sau đó một phiếu cũng không có đó chính là sỉ nhục. Cái kia tốt, Sarutobi Hiruzen cái này mới lớn tiếng tuyên bố. Hokage phụ tá bỏ phiếu tín nhiệm hiện tại chính thức bắt đầu. Mỗi cái ninja thượng đẳng có tạm chỉ có một phiếu. Mời thận trọng làm ra lựa chọn chính xác. Theo hắn tuyên bố kết thúc. Một tên mặc áo lót ninja trung đẳng đem một cái cao cỡ nửa người bỏ phiếu dương chuyển tới quảng. Trường Trung ương, liếc nhìn trên cái dương mặt phức tạp phong ấn thuật thức. Aozora hỏi, tộc trưởng, có biện pháp nào có thể cảm giác được tình hình bên trong sao? Fugaku lắc đầu nói, không có, liền xem như Byakugan cũng khó có thể xem thấu vách dương. Xem như Hyuga đối đầu. Fugaku biết rõ liền xem như Mangekyo, luận sức quan sát cũng không bằng Byakugan, thấy Aozora còn có nhiều thú vị dò xét bỏ phiếu dương. Fugaku nói, đừng suy nghĩ, đó là chuyên môn dùng để phòng ngừa gian lận dùng vali. Dùng để ninja thượng đẳng bỏ phiếu tín nhiệm vali không phải đơn giản. Aozora đột nhiên nói, có lẽ là chuyên môn dùng để gian lận đây này. Fugaku nghe vậy kinh ngạc quay đầu nhìn hướng Aozora. Người nói cái gì? Aozora lắc đầu nói. Không có gì. Đoán mò. Bất quá chúng ta Uchiha nếu như về sau muốn tranh cử Hokage. Loại này dễ dàng thao túng kết quả khí cụ, dù sao cũng phải cẩn thận một chút. Ít nhất sử dụng phía trước. Chúng ta muốn kiểm tra xuống. Fugaku nghiêm túc nhẹ gật đầu. Aozora. Fugaku nói chuyện phiếm thời điểm. Không ít hơn nhẫn đã tiến lên xếp hàng ném ra chính mình thần thánh một phiếu. Aozora quét một lần bốn phía ninja. Thô sơ giản lược tính toán nhà dưới tộc ninja tỷ lệ. Nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Hắn phát hiện cứ việc Konoha trường học đã xây dựng nhiều hơn 10 năm. Nhưng Konoha chiến lực chủ yếu vẫn là các đại gia tộc. Bình dân ninja như cũ là bị đào tạo ra đến pháo hôi. Trên quảng trường tổng cộng có hơn 200 người ninja thượng đẳng. Trong đó gia tộc ninja liền nắm giữ hơn 100 người. Mà Hyuga cùng Uchiha hợp lại liền chiếm tổng số người 1/6. Đây cũng không phải là bình dân ninja thiên phú không đủ. Các lớn nhẫn tộc huyết mạch cao quý. Mà là giáo dục vấn đề. Cứ việc có trường học ninja. Nhưng tại trường học bên trong. Có thể học được tri thức là cực kỳ không nhiều. Ngoại trừ cơ sở chakra tinh luyện thuật. Tam thân thuật. Nhẫn cụ ném cùng với Konoha thể lưu thuật tương đối hữu dụng bên ngoài. Những chương trình học khác cơ bản đều có thể phân loại là tẩy não bán hàng đa cấp. Aozora luyện tập 6 năm, dẫn đường luyện khí. Khắc sâu biết chakra tinh luyện thuật thiếu hụt. Các lớn ninja gia tộc cũng có mơ hồ ý thức. Bởi vậy tu luyện sẽ có người coi chừng. Sẽ có đan dược đồ ăn bồi bổ. Nhưng bình dân ninja nhưng không có loại ý nghĩ này. Vì trở nên nổi bật. Rất nhiều người không ngừng nghiền ép thân thể của mình. Có người nở mày nở mặt. Có người nấu chết chính mình. Ra trường học, tiến vào tàn khốc nhẫn giới. Bình dân ninja càng thêm bi thảm. So sánh gia tộc ninja, bọn họ không có tiền bối tinh luyện kinh nghiệm, không có thành thục chiến đấu hệ thống, không có đầy đủ nhẫn cụ, không có gì cả bọn họ ngoại trừ dùng mệnh phấn đấu. Không còn gì khác phương pháp, lấy mệnh tương bác, có thành công liền có thất bại, mà thành công cũng chỉ là tạm thời sống tạm bợ, rất nhanh lại sẽ nghênh đón lần tiếp theo thử thách, dưới đường đi đến. Có khả năng an toàn trưởng thành là ninja thượng đẳng, bình dân ninja thật là không tới 1/1000. Aozora đột nhiên nói. Tộc trưởng, bộ cảnh vụ chiêu mộ bình dân ninja Aozora làm sao? Fugaku kinh ngạc nhìn Aozora một cái. Trong lòng vô cùng kỳ quái. Nhận biết Aozora như thế mấy tháng. Hắn phát hiện Aozora tuổi tác tuy nhỏ. Nhưng không có người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Lão luyện mà gian hoạt. Bình thường nếu không có cần phải, hắn tuyệt sẽ không chính mình gây chuyện. Trầm ngâm một lát, Fugaku mở miệng nói, tiến triển không hề tốt đẹp gì. Chiêu mộ bố cáo đã phát ra, nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Aozora cau mày nói, ngài biết nguyên nhân sao? Fugaku lắc đầu nói, gần nhất ta tại chuẩn bị đổi cương vị danh sách, chuẩn bị để tiền tuyến tộc nhân về nhà ăn Tết. Còn cần hỏi... Bên cạnh Tesu đội trưởng nói, nhanh đến phiên chúng ta Uchiha, bộ trưởng, chúng ta làm sao ném. Cho đến nay, Fugaku chỉ nói qua dựa theo chỉ huy bỏ phiếu, nhưng một mực không có nói qua cụ thể ném người nào. Fugaku quan sát hiện trường tình cảnh, trong lòng có tính toán trước, sau đó hỏi, Aozora, người có ý nghĩ gì sao? Aozora quét bốn phía một cái. Con mắt hơi chuyển động, khẽ cười nói, ta trong lồng ngực đã có 3 sách. Kỳ thật vô luận tuyển cử làm sao? Bây giờ Uchiha đã thắng được Hyuga cùng Inosuka cho hảo cảm. Đứng ở thế bất bại, bởi vậy Aozora 10 phần nhẹ nhõm. Fugaku hiếu kỳ nói, ngoại trừ duy trì Torifu đại nhân, duy trì Hayashi tộc trưởng bên ngoài, còn có cái gì? Chẳng lẽ chúng ta duy trì Kosuke? Chưa chắc không thể. Aozora nghiền ngẫm cười một tiếng. Mà con, ta cho rằng đây là thượng sách. Nghe xong Aozora lời nói. Xung quanh Fugaku, Tesu đám người không khỏi nhíu mày trầm tư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.